mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 12, Khổng Tiểu Thư. Khổng Tuyên rất căm phẫn, đệ đệ bị sửa chữa rất thảm cố nhiên là một mặt nguyên nhân. Bất quá để cho nàng căm phẫn chính là, người này lại dám tại nàng trên địa đầu sửa chữa em trai nàng. Đây quả thực là một chút cũng không có đưa nàng coi ra gì nha. Thấy Khổng Tuyên trong mắt căm phẫn, Ngộ Không có loại rất cảm giác không ổn. Cảm giác này giống như là hắn khi còn bé khi dễ tiểu bằng hữu, lại bị người ta ra trường bắt cái tại chỗ cảm giác. Ấy, cái này, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Ngộ Không có máu lúng túng giải thích. Mặc dù Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng cũng không có mở miệng, nhưng là Ngộ Không đã từ bọn họ nhãn thần trao đổi trong nhìn ra giữa bọn họ quan hệ. Kim Sĩ Đại Bằng khi nhìn đến Khổng Tuyên một khắc kia biểu tình, Ngộ Không không thể quen thuộc hơn được. Đó là điển hình tiểu hài tử bị khi dễ, đột nhiên thấy gia trưởng lúc xuất hiện, khuôn mặt hiện lên kinh hỉ nha. Cho nên hắn nghĩ giải thích một chút, dù sao Khổng Tuyên thật là cái cường đạo nha, mà còn lại xinh đẹp như vậy nữ cường nhân. Ngộ Không tâm tình lúc này là phức tạp, bởi vì thấy Khổng Tuyên, hắn rất có loại bị phim truyền hình bẫy cha lệ rơi đầy mặt cảm giác. Cho tới nay, chịu phim truyền hình ảnh hưởng hắn đều có chút không phân rõ Khổng Tuyên giới tính. Ngây ngốc cho là Khổng Tuyên là người đàn ông. Mặc dù sau đó tới cái quan điểm này bị sửa lại thoáng cái, cũng chỉ là coi Khổng Tuyên là thành một cái nữ, cũng không có chú ý nàng mặt mũi. Chú ý này là diễn viên quá lần duyên cớ, mà bây giờ thấy người khoác thải y hiện thực bản Khổng Tuyên, Ngộ Không trong nháy mắt thì có loại kinh diễm cảm giác quen thuộc. Thật kỳ quái, chẳng lẽ lão Tôn ta thấy mỹ nữ đã cảm thấy quen thuộc? Hắn chính là duyệt nữ vô số, cái dạng gì mỹ nữ chưa từng thấy qua, nhưng là Khổng Tuyên hay là dùng nàng mị lực đặc biệt kinh động đến Ngộ Không. Đương nhiên, Ngộ Không bây giờ đối với mỹ nữ dù sao có nhất định sức miễn dịch, cho nên mặc dù bị kinh động đến, nhưng rất nhanh sẽ kịp phản ứng. Không phải là cái gì, người cái này đáng ghét ra hỏa, không phải mới vừa rất phách lối sao? Tỷ tỷ, người này thật sự là quá đáng ghét. Hắn ngay từ đầu nói muốn. Kim Sĩ Đại Bằng tức giận đem hôm nay xảy ra sự tình nói một lần. Bất quá nói vừa nói, chính hắn đều có chút ngượng ngùng. Khổng Tuyên cũng đầu đầy hắc tuyến, thầm nghĩ, đệ đệ của ta nha, người thế nào càng sống càng trở về, lại như vậy mà đơn giản mà liền bị người học được chính mình tuyệt chiêu. Chuyện này, bất quá, quá trình không trọng yếu. Trọng yếu là, người này mới vừa rồi làm nhục ta. Tỷ tỷ, người có thể nhất định phải báo thù cho ta nha. Giờ khắc này, Kim Sĩ Đại Bằng cực giống ở bên ngoài cùng người đánh nhau không có đánh. Về nhà dọn nhà dài tiểu thí hài. Đại Bàng, ngươi không cần nhiều lời. Ta minh bạch. Khổng Tuyên ngăn lại Kim Sĩ Đại Bằng. Nàng cảm thấy nếu như tại nhiệm từ hắn nói một chút, chính mình thật sự không mặt mũi ra tay. Ngươi, hãy xưng tên ra, ta Khổng Tuyên thủ hạ không soát hạng người vô danh. Ngộ Không xấu hổ, hắn cho là Khổng Tuyên lại nói thủ hạ ta không giết hạng người vô danh. Lại không ngờ nàng lại đổi một chữ. Bất quá, như vậy cũng tốt, bằng không vậy coi như phiền toái. Xinh đẹp như vậy một nữ nhân, nếu là muốn giết mình là giết ngược đây, vẫn là giết ngược đây. Khổng tiểu thư lễ độ, tại hạ Tôn Ngộ Không, ngươi đánh đệ đệ của ta liền soát ngươi vũ khí. Như vậy Tôn Ngộ Không, ngươi nhớ, soát ngươi vũ khí là ta Khổng Tuyên. Cái này, tại hạ cùng với lệnh đệ lúc chiến đấu cũng không dùng vũ khí. Cho nên Khổng Tuyên tiểu thư, mà còn trong này có nhiều hiểu lầm, xin tiểu thư minh xét. Ngộ Không phân bua, bất quá hắn phân biệt lại để cho Đại Bàng cùng Khổng Tuyên bộc phát xấu hổ. Im miệng, ta tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ còn có giả? Ra tay đi, lấy ra ngươi vũ khí. Bằng không ngươi cũng chưa có cơ hội. Ngộ Không trong đầu nghĩ, ta lão tôn kim cô bổng chẳng lẽ ngươi cũng muốn quét đi? Đây chính là ta lão tôn bảo bối, thế nào đều không thể cho ngươi quét đi. Khổng tiểu thư, ngươi muốn chiến đấu nói, tại hạ luôn sẵn sàng tiếp đón, nhưng là vũ khí lại không thể bị ngươi quét đi. Vũ khí điền có thể là tại hạ của quý. Ngộ Không có chút tà ác nói. Bất quá, Khổng Tuyên lại không có suy nghĩ nhiều, bởi vì làm vũ khí đối với cái nào người tu hành mà nói không phải của quý đây. Nàng là thế nào cũng không ngờ rằng Ngộ Không nói tới vũ khí cùng người khác vũ khí rất là khác nhau. Hừ, mỗi một đối mặt chúng ta đều sẽ nói như vậy. Bất quá cuối cùng cũng không phải bị ta quét đi vũ khí. Cho nên, ngươi chính là nhận mệnh đi. Khổng Tuyên mặt đẹp mặt đầy lãnh xương nói. Khổng tiểu thư, nếu như ngươi thật muốn ta vũ khí, ta là sẽ không keo kiệt xác. Thậm chí còn sẽ chủ động cùng ngươi trao đổi. Nhưng là ta vũ khí thật không thể cho ngươi nha. Bởi vì nó chỉ có ở chỗ này của ta, mới sẽ mang lại cho ngươi vui vẻ. Ngộ Không lần này là hoàn toàn gian ác. Thật may hắn nói, Khổng Tuyên hoàn toàn nghe không minh bạch. Chẳng qua là cảm thấy người này có chút kỳ quái mà thôi. Bằng không nàng đã sớm cuồng bạo. Mà đang ở Khổng Tuyên nghi hoặc lúc, rắn trong Ngộ Không đột nhiên bừng tỉnh. Hoa, không trách cảm thấy cái này Khổng Tuyên xinh đẹp như vậy. Nàng nhìn qua không phải cùng người khoác cổ trang đường đường phi thường tưởng tượng sao? Đường đường bản Khổng Tuyên sao? Thật là càng xem càng tương tự, càng xem càng làm lòng người động đây. Nhắc tới, đường đường diễn kỹ mặc dù một mực gặp lên án, bất quá chỉ nói tướng mạo cùng vóc người nói. Nàng thật đúng là không thể kén chọn. Huống chi, cái này Khổng Tuyên hoàn toàn chính là gia cường phiên bản đường đường. Da thịt càng bóng loáng trắng tinh, tựa như cùng nhất bóng loáng đồ sứ trắng một dạng, mặt mũi càng tinh xảo. Con mắt nếu so với đường đường lớn một chút, miệng nhưng phải nhỏ một chút, đáng sợ hơn cổ điển vẻ đẹp. Cái gọi là cái miệng anh đào nhỏ nhắn không ngoài như vậy. Và lại chính là nàng vóc người rõ ràng còn có liệu. Cho dù là tải rộng lớn thải y bên dưới, vẫn có miêu tả sinh động thế. Chỉ chọc Ngộ Không không nhịn được muốn tìm tòi kết quả. Nhìn một chút nàng núi cao rốt cuộc có bao nhiêu mài hùng vĩ. Ngươi, kết quả đang nói gì? Không giải thích được. Khổng Tuyên mày nhíu lại sâu hơn. Ngay cả cái này cau mày động tác đều là đẹp như thế, xem làm người ta hoa mắt choáng váng đầu. Tỷ tỷ, hắn nhất định là tại cầu xin tha thứ. Người chính xác không thể bỏ qua hắn, nhất định phải cho ta báo thù. Im miệng. Ngộ Không cùng Khổng Tuyên cơ hồ là trăm miệng một lời mà mắng. Trong lúc nhất thời, Kim Sí Đại Bằng cảm giác ủy khuất vô cùng. Ngộ Không là địch nhân quát lớn hắn không có gì, nhưng là tỷ tỷ vì cái gì cũng sẽ quát lớn hắn? Chẳng lẽ tỷ tỷ muốn giúp người ngoài sao? Ngộ Không chính là trong lòng vui mừng, tâm hữu linh tê đây. Cái này có phải hay không nói rõ ta lão tôn cùng Khổng Tuyên tiểu thư hữu duyên đây? Khổng Tuyên lại liễu mi dựng thẳng, mắt bốc hung quang. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.